Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217. Xin lỗi phải có nói xin lỗi thành ý. 1. Cố tổng giám không phải tiểu thư. Kia Tống tổng, ngài nhìn ta đâu? Theo tiếng nói này kết thúc, đỉnh đầu âm thanh kia lại mở miệng ngữ khí càng âm khí nặng nề. Ta là không là tiểu thư. Một phòng nguyên bản bởi vì Tống lão bản luôn mồm hô Hạ Vãn An tiểu thư mà cười ha ha lấy người, đều xem hướng về phía Hạ Vãn An sau lưng. Sau đó mọi người miệng bên trong tiếng cười dần dần chuyển nhỏ, trong đó cười nhất hoan chính là Tống lão bản. Hắn nhìn qua Hạ Vãn An ánh mắt tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Thậm chí đang nghe thanh âm này về sau, còn tại Hạ Vãn An cổ áo chỗ lộ ra trên da thịt lưu luyến chỉ chốc lát, mới hắc hắc cười gian lấy đi lên rời ánh mắt. Sau đó khi nhìn rõ sở người tới về sau, hắn tựa như là đụng vào quỷ, con mắt chợt trợn đến lớn nhất, trong cổ họng phát ra tiếng cười im bặt mà dừng. Nụ cười trên mặt hắn tuyệt không rút đi, thần sắc nhìn vặn vẹo mà quỷ dị. Hắn tựa như là choáng váng, nhìn chằm chằm Hạ Vãn An đứng phía sau người, nửa ngày không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đứng sau lưng Hạ Vãn An người căn bản không để ý cương rơi Tống lão bản, trực tiếp vươn tay bưng Hạ Vãn An trước mặt ly kia rượu đế, không nói tiếng nào đưa tới bên miệng, đều tất cả đều tràn vào trong bụng. Sau đó hắn dùng sức nắm vuốt chén rượu hướng bàn ăn bên trên ném cái rầm, lại mở miệng âm điệu lạnh hơn trầm hơn, dẫn đến nguyên bản huyên náo trong bao xương giờ này khắc này an tĩnh phảng phất rơi một cây châm đều có thể nghe thấy. Tống tổng, xin hỏi ta như vậy đủ tiểu thư sao? Tại hắn tiếng nói kết thúc một sát na kia, bị hắn để lên bàn chén rượu chậm rãi đã nứt ra một cái khe, sau đó tại tay hắn buông ra một sát na kia trực tiếp vỡ nát tại trên mặt bàn, nương theo lấy ly pha lê mảnh vỡ rơi xuống trên bàn phát ra thanh thúy thanh vang. Vị kia Tống lão bản tựa như gà con mổ thóc điên cuồng gật đầu, mở miệng đủ đủ đủ tiểu thư. Hàn tổng. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, nhìn qua Tống lão bản ánh mắt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Tống lão bản bị hù ngồi trên ghế hai chân một mực tại run. Hắn nhìn thấy Hàn Kinh Niên đáy mắt vẻ hung ác, ý thức được mình nói sai, lập tức lại vội vàng điên cuồng lắc đầu. Không không không, Hàn tổng, ngài làm sao lại biết là tiểu thư đâu? Ta mới là tiểu thư. Đối mặt Tống lão bản dọa đến đã lắp bắp hỏi thanh âm, Hàn Kinh Niên nhìn qua hắn vẫn không có muốn mở miệng dấu hiệu. Tống lão bản bị Hàn Kinh Niên nhìn toàn thân bỡ ngỡ, suýt nữa lăn đến trên mặt đất. Hàn tổng, ta sai rồi, ta thật sai, ta là tiểu thư, cả nhà của ta đều là tiểu thư. Hàn tổng, ta thật sai, ta thật sai, ta cũng không dám nữa. Ta đi theo Hàn Kinh Niên bên người Trương Đặc Trợ, thấy Tống lão bản từ đầu đến cuối không có khai khiếu, liền hữu nghị nhắc nhở một câu, Tống lão bản, ngài người nói xin lỗi đối sao? À, bị một nhắc nhở như vậy, Tống lão bản lập tức nhìn về phía Hạ Vãn An. Hạ tiểu thư, đúng không dậy nổi. Ta sai rồi, ta có mắt không biết Thái Sơn, ngài đừng chấp nhặt với ta. Không đợi Hạ Vãn An có phản ứng, Hàn Kinh Niên liền nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Đặc Trợ. Trương Đặc Trợ lập tức đã hiểu Hàn Kinh Niên ý tứ. Hắn phủi tay, rất nhanh có phục vụ viên đưa một cái cực lớn dung lượng cái chén đi đến. Trương Đặc Trợ tiếp nhận cái chén, đem trên mặt bàn tất cả rượu đế một mạch đều đổ đi vào, sau đó đặt ở Tống lão bản trước mặt. Tống tổng, xin lỗi phải có nói xin lỗi thành ý. Không phải, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.